Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 807, ưu thế. Bốn vị thần đạo đại năng giả chiến đấu, bây giờ có thể thấy rõ, chỉ là một phiến màu lóa mắt ánh sáng, hơn nữa bọn họ lẫn nhau giữa chiến đấu, vậy tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh, phảng phất là ở vào một loại hư ảo trạng thái. Mạc Hà có thể cảm giác đến, chính là trời quy tắc biến hóa, ở bốn vị đại năng giả mộ đạo tranh phong bên trong. Âm phủ bên trong thiên địa quy tắc, từ đầu đến cuối đều bị bọn họ ảnh hưởng. Mạc Hà không biết bọn họ cái này loại giao thủ, phải bao lâu sau đó mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng muốn đến hẳn là một cái rất hao phí thời gian quá trình. Thậm chí nếu như đơn thuần thông qua loại phương thức này, chưa chắc là có thể phân ra sau cùng thắng bại. Mặc dù không thấy rõ vậy một phiến ánh sáng lóng lánh bên trong, hôm nay rốt cuộc là phương đó chiếm cứ thượng phong, nhưng mà căn cứ thiên địa quy tắc biến hóa rất nhỏ, Mạc Hà nhiều ít vẫn có một ít đoán. Bốn vị thần đạo đại nạn người bên trong thoáng chiếm cứ một ít lên đỉnh, hẳn là nhân tộc một phe câu hoàng, hắn mưu đồ thời gian lâu nhất, ẩn núp vậy sâu nhất, thành thần thời gian vậy rất dài, trong tay còn có một kiện mộ đạo chí bảo, chiếm cứ tất cả loại ưu thế dưới tình huống, câu hoàng dần dần hiển lộ ra một ít chân thật thực lực. Ở quyền bính va chạm bên trong, mặc dù không có lộ ra nghiền ép tư thái, nhưng vậy chiếm cứ tương đương rõ ràng ưu thế. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà cảm giác được thiên địa quy tắc lại xảy ra đặc biệt biến hóa rõ ràng. Và câu hoàng, Hạ Khải hai người nắm giữ quyền bính có liên quan bộ phận kia thiên địa quy tắc. Đột nhiên bây giờ đè qua ngoài ra hai cổ giống vậy rất sống động thiên địa quy tắc. Hơn nữa là chân chánh đem hoàn toàn ép xuống. Cảm ứng được loại biến hóa này, Mạc Hà vẻ mặt không khỏi được lại trịnh trọng một phần. Ngay sau đó liền thấy vậy nguyên bản lấp lánh quang ảnh, đột nhiên bây giờ biến thành hai đạo ánh sáng mang, hơn nữa hoàn toàn ổn định lại. Cái này hai đạo ánh sáng mang ổn định lại sau đó, có hai đạo mang khí tức cường đại bóng người đảo phi nhi xuất, trên không trung lui về phía sau bay ra 100 mét cỡ đó. Cuối cùng vững vàng ngừng lại, mà thấy một màn này Mạc Hà, khóe miệng không khỏi được hơi gợi lên một nụ cười châm biếm. Bởi vì bay ra cái này hai đạo thân ảnh, là yêu tộc và long tộc một phe đại năng giả. Cái này thì đại biểu ở quyền bính va chạm bên trong, câu hoàng và Hạ Khải muốn tăng thêm một bậc. Bầu trời bên trong quang ảnh tiêu tán, câu hoàng và Hạ Khải bóng người vậy xuất hiện ở bầu trời bên trong. Bốn vị đại năng giả liền cùng bọn họ mới vừa mới xuất hiện thời điểm như nhau. Bề ngoài nhìn như cũng không có gì thay đổi, liền tựa như mới vừa rồi giao thủ. Thắng bại cây bản không có ảnh hưởng gì vậy, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện vấn đề. Yêu tộc và long tộc hai vị đại năng giả trên mình, bọn họ hơi thở cũng không có hạ xuống, có thể trong đó cho người như vậy cảm giác bị áp bách. Nhưng ở trong vô hình thấp xuống không thiếu, hơi thở bên trong thêm mấy phần phù phiếm, như vậy có thể gặp quyền bính giữa va chạm. Đối với hai vị đại năng giả mà nói, nhưng thật ra là có một ít ảnh hưởng, ít nhất đưa đến xoa hắn nhuệ khí tác dụng. Mà ở quyền bính va chạm bên trong lấy được thắng lợi Hạ Khải và câu hoàng hai người, lúc này khí tức trên người so với mới vừa rồi nhưng là lại càng tăng lên một phần. Rất có một loại khí thế bừng bừng cảm giác. Bốn vị thần đạo đại năng giả không có chút nào nói nhảm, lẫn nhau bây giờ thân hình chớp mắt đều biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến càng chỗ cao trời cao, thậm chí cao độ đã vượt qua Mạc Hà hiện tại nơi đứng ngôi sao này. Đinh, Mạc Hà nghe được một tiếng thanh thúy binh khí tiếng va chạm. Cuối cùng đột nhiên bây giờ liền cảm giác được, một cổ để cho không gian bể tan tành lực lượng đã ảnh hưởng đến hắn nơi đứng ngôi sao này, để cho viên này nguyên vốn cũng không thuộc về âm phủ tinh thần. Mơ hồ có một loại không yên, muốn rơi xuống dấu hiệu. Phát hiện loại chuyện này, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực lập tức vận chuyển, che ở mình nơi đứng ngôi sao này, sau đó ngẩng đầu nhìn trời cao. Ở nơi đó, Mạc Hà thấy được bốn vị thần đạo đại năng giả đã bắt đầu bắt đối với chém giết. Hạ Khải trong tay cầm thiên mâu chiến kích, và long tộc vị kia đại năng giả trong tay giống vậy cầm một cán trường kích đụng vào nhau. Hai người đều là một bức chiến tướng lối ăn mặc, phong cách nhìn như tương tự, lẫn nhau giao thủ thời điểm, vậy đều dùng cận chiến phương thức, chỉ là bọn họ giao thủ, nhìn cảm giác vô cùng là quái dị, cầm binh khí phảng phất là đang chơi nháo vậy. Một lần binh khí va chạm, hai bên thật lâu cũng không có tách ra, hoàn toàn không có bước kế tiếp động tác, bất quá lấy Mạc Hà nhãn lực, vẫn có thể xem rõ ràng Hạ Khải và long tộc Hải Long Vương hai người bây giờ giao thủ hung hiểm. Nhìn như là một lần người binh khí này va chạm, có thể thực thì nhưng là một lần hung hiểm so đấu. Lực lượng đều ngưng tụ ở trong tay binh khí bên trên, cũng không có hướng ra phía ngoài tiết lộ nhiều ít. Cứ việc bây giờ nhìn lại giao thủ phương thức rất quỷ dị, nhưng trên thực tế nhưng là không có bất kỳ hoa tiếu gì so đấu. Dưới so sánh, Câu Hoàng và Man Thần giữa hai người so đấu thì phải bình thường một ít. Trong tay nắm thần thiên bia Câu Hoàng, trên mình tản ra vô lượng thần quang, cơ hồ đem đúng phiến âm phủ mặt đất cũng thổi phồng thành một phiến màu vàng. Ở một phiến sáng chói thần quang trung ương, Câu Hoàng một tay về phía trước đánh ra, giống như đem đúng phiến thiên địa hội tụ tại trong lòng bàn tay. Một chưởng đánh ra, đó chính là đúng phiến thiên địa nghiền ép, thành tựu hắn đối thủ Man Thần. Sau lưng mơ hồ nổi lên một phiến vắng lặng mặt đất, trong đó là tất cả loại man hoang cảnh tượng, vô số dã thú vồ mồi, tất cả loại sinh linh tranh đấu, tựa như nói sinh mạng ương ngạnh cùng yếu ớt. Đối mặt Câu Hoàng một trường, hắn chính là hai tay đồng thời nâng lên, khí tức trên người đổi được vô cùng cuồng bạo, đồng thời thấm ra một loại hoang vu ý cảnh, giống như thời gian chạy ngược, phải đem hết thảy văn minh kéo nhập đến một phiến vắng lặng bên trong. Cái này hai vị đại năng giả một lần va chạm, để cho không gian tạo nên rung động, còn như hai người bọn họ chung quanh, không gian đã hoàn toàn bể nát, mà lần công kích này va chạm kết quả, tựa hồ là Câu Hoàng thoáng chiếm cứ một ít lên đỉnh. Ở một trường dưới, đem Man Thần sau lưng vậy một phiến hoang vu mặt đất đánh tan nát. Bất quá hơi ăn một ít thua thiệt Man Thần, nhưng hoàn toàn cũng không lui lại nửa bước, ngược lại khí tức cả người đổi được hơn nữa cuồng bạo. Ngửa đầu giống giận một tiếng, Man Thần thân thể vậy xảy ra một ít biến hóa, thân hình ở trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, bề mặt xuất hiện một ít màu bạc lông, trùm lên hắn thân thể trần lộ ra ngoài vị trí, vốn là một gương mặt người, vậy hóa thành giống như tinh tinh giống vậy thú mặt, cặp mắt con người biến thành màu máu, đang phát sinh liền như vậy biến hóa sau đó, Man Thần hơi thở ngay tức thì tăng vọt một đoạn, hơn nữa tựa hồ đây vẫn chưa kết thúc, hắn đột nhiên bây giờ bổ nhào về phía trước, liền trực tiếp đến Câu Hoàng trước mặt, đã phủ đầy lông bàn tay, điên cuồng về phía trước vỗ vào ra, phảng phất là một cái lâm vào cuồng bạo bên trong dã thú, lâm vào bản năng công kích dục vọng bên trong. Đối mặt giống như dã thú Man Thần, Câu Hoàng trực tiếp cầm trong tay thần thiên bia ném ra. Thần thiên bia lúc rời bàn tay hắn nháy mắt, liền ngay tức thì do lớn chừng bàn tay, biến thành vạn trượng cao to lớn thần bia, tản ra màu vàng kim thần quang, đồng thời vậy hiển lộ ra một loại trấn áp hết thảy ý cảnh. Vậy giống như dã thú cuồng bạo giống vậy Man Thần, hắn công kích mới vừa bắt đầu, đối mặt là được thần thiên bia trấn áp. To lớn thần thiên bia dưới, man thần trên mình hơi thở cuồng bạo cũng không có lập tức bị trấn áp xuống đi. Ngược lại thì có một loại càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Trên mình màu bạc lông tựa như sáng lên một tầng sáng bóng. Cặp mắt con người đỏ như máu bên trong, vậy toát ra càng nhiều hung ác tâm trạng. Hống, lần nữa ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Man thần thân thể vậy bắt đầu bành trướng, đem đè ở trên người thần thiên bia, rất miễn cưỡng khiêng đứng lên. Nhưng mà, ở hắn đem thần thiên bia vác lên đồng thời, Câu Hoàng nhưng một lần nữa ra tay, một đạo màu bạc sắc bén chớp mắt rồi biến mất, xuyên qua man thần đầu lâu, ở nơi mi tâm của hắn, để lại một cái nhỏ dài vết chày. Đó là một đạo rét lạnh kiếm quang, vô cùng thuần túy, trong đó ẩn chứa chỉ có một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý. Cái này đạo hàn quang lóe lên sau đó, man thần vẫn còn tiếp tục bành trướng thân thể, ngay tức thì liền ngưng lại. Một đôi đỏ tươi con ngươi, màu sắc cũng ở đây trong nháy mắt trở nên có chút mờ đi. Trên mình hơi thở cuồng bạo cũng trở về rơi xuống mấy phần, mà bị hắn vác ở đầu vai thần thiên bia, lúc này tản ra thần quang đổi được hơn nữa sáng ngời. Đem man thần đè trên không trung nửa quỳ xuống, tựa hồ sau đó một khắc là có thể đem hoàn toàn trấn áp. Cùng trong chốc lát, đang giằng co Hạ Khải và Hải Long Vương cũng có mới động tác. Nguyên bản sát nhau, nửa ngày cũng không có gì thay đổi binh khí, bất thình lình tản mát ra một loại hơi thở cuồng bạo. Sau đó từ hai kiện binh khí tiếp xúc địa phương, không gian bị một cổ lực lượng nghiền nát, sau đó là có thể cầm binh khí đồng thời thu hồi. Lại đang cùng thời khắc đó bị chủ nhân của bọn họ đâm ra. Đinh, lại là một tiếng binh khí va chạm âm. Hơn nữa lần thứ hai va chạm, cơ hồ làm cho cả âm phủ không gian cũng lắc lư. Không gian kịch liệt chấn động, âm phủ bên trong hồn thể vậy đều rõ ràng cảm thấy một loại cảm giác chấn động. Mà ở nơi này lần thứ hai va chạm sau đó, kết quả lại là Long tộc một phe đại năng giả, bị vậy cổ lực lượng cường hãn bất thình lình về phía sau đánh bay. Thân thể ở trong hư không vẽ ra một cái dài vết, một mực bay ra mấy chục ngàn mét, cái này mới đứng vững liền mình thân hình. Mà ở hắn ổn định mình thân hình một khắc kia, Hạ Khải Thiên Mâu chiến kích đã lần nữa đâm tới trước người của hắn. Mạc Hà nhìn cái này một kích, ở trong một cái chớp mắt này, hắn hô hấp cũng hơi cảm thấy có chút ngưng trệ một cái. Bởi vì ở trên trời mâu chiến kích bên trên, tựa như hội tụ vô cùng lực lượng, hơn nữa còn giống như một hắc động vậy, đang hấp thu chung quanh hết thảy lực lượng. Bất kể là thiên địa quy tắc, vẫn là chung quanh không gian, hay hoặc giả là âm phủ bên trong không chỗ nào không có mặt âm minh chi khí, tựa như đều bị hắn hấp thu. Tất cả lực lượng cũng đang không ngừng áp xúc, ngưng tụ ở một kích này bên trong. Có thể tưởng tượng được, Hạ Khải phát ra một kích này, trong đó rốt cuộc hàm chứa một loại như thế nào kinh khủng lực lượng. Thiên Mâu chiến kích ở Mạc Hà cảm thấy tâm thần đều có chút hơi kích động, ánh mắt bên trong đâm trúng Hải Long Vương trên người vậy kiện vảy, mà vậy kiện vảy lên chính là trong nháy mắt kim quang lóng lánh, xuất hiện một cái kim long hư ảnh. Đáng tiếc là điều này kim long hư ảnh ở trên trời mâu chiến kích uy lực dưới, căn bản không có kiên trì thời gian bao lâu, liền bị trực tiếp đánh tan. Sau đó thiên mâu chiến kích đâm rách vậy kiện màu vàng kim vảy, trước bừng trực tiếp không vào Hải Long Vương trong cơ thể, để cho nó phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https